Chương 539, làm trông rất đẹp. Hoàng Trấn Vũ gặp Hạ Nhược Phi lại hướng hắn đi tới, sợ đến dùng sức mà trốn về sau, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói, ngươi không muốn qua kiêu ngạo chờ cảnh sát đến rồi ngươi liền biết lợi hại. Hạ Nhược Phi căn bản không có đem Hoàng Trấn Vũ uy hiếp để ở trong lòng, hắn vừa đi vừa cất giọng nói, các hương thân, các ngươi đều bị hắn lừa, Hoa Hạ pháp luật căn bản không có quy định cái gì ký giả phỏng vấn quyền, đúng là mỗi cái công dân đều có mình việc riêng tư quyền, hoàn toàn có quyền tự chối phỏng vấn cháu trai này ở xé ra hổ lạp đại kỳ đây. Hoàng Trấn Vũ bất lương hành vi từ lâu khơi dậy nhiều người tức giận, Hạ Nhược Phi hả hê lòng người cách làm để các thôn dân cũng không nhịn được vỗ tay khen hay. Những thôn dân này nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, càng la dồn dập tức giận trong lòng, chỉ vào Hoàng Trấn Vũ giận mắng lên. Có mấy người tính khí bạo thôn dân càng la làm dáng muốn tiến lên đánh Hoàng Trấn Vũ. Hoàng Trấn Vũ càng la sợ đến kêu lớn lên. Các ngươi chớ làm loạn a, đánh người là phạm pháp, đánh phóng viên càng là tội thêm một bậc, tới địa ngục đi đi. Một cái tiểu tử gắt một cái nói rằng, phóng viên ghê gớm a, mới vừa rồi còn dám lấy cái gì phỏng vấn quyền tới dọa chúng ta, không cố gắng sửa chữa ngươi ngừng lại, lao tử khí không thuận cùng tiến lên, ta cũng không tin chính phủ có thể đem chúng ta đều nhốt lại đánh chết hắn. Các thôn dân đều căm phẫn sục sôi địa xông tới. Lâm Nguyệt Nga gặp tràng diện mất khống chế, hơn nữa Hạ Nhược Phi mới vừa rồi còn ra tay đánh Hoàng Trấn Vũ mấy bạt hai, cũng là lòng như lửa đốt, liền vội vàng nói, Nhược Phi, ngươi nhanh khuyên nhủ mọi người, không phải vậy thật sẽ xảy ra chuyện. Hạ Nhược Phi thấy thế, khoát tay háo một cái lớn tiếng nói, các hương thân bình tĩnh một chút, không nên bởi vì một kẻ cặn bã để chính mình trêu chọc thượng quan. Điều khiển Hạ Nhược Phi mặc dù là một người ngoài thôn, nhưng mới vừa cử động đã thâm đắc nhân tâm, vì lẽ đó hắn một lên tiếng mọi người lập tức lại ngừng lại. Lâm Nguyệt Nga gặp Hạ Nhược Phi vừa ra mặt liền đem tràng diện khống chế được, trong lòng cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Hạ Nhược Phi đã đem người đánh, nhưng ít ra không có na ho chết người đến, sự tình còn có chỗ trống vãn hồi. Không nghĩ tới Hạ Nhược Phi nói xong câu nói kia phía sau, lại nết miệng một cười nói, giao hấn kẻ cặn bạ chuyện như vậy giao cho ta một người là tốt rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi đột nhiên thân hình lóe lên đi tới Hoàng Trấn Vũ trước mặt, ở tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới, nhanh như tia chớp địa bay đạp một cước, đang bên trong Hoàng Trấn Vũ cái bụng. Hoàng Trấn Vũ nhất thời cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ kéo tới, thân bất do kỷ hướng về sau mặt bay lên, ngay sau đó cũng cảm giác trong bụng đau đớn một hồi, rời sông lấp biển bên dưới tại chỗ phun ra ngoài. Hạ Nhược Phi giống như quỷ mị thân ảnh theo sát mà lên, nhìn chúng rồi té xuống đất Hoàng Trấn Vũ hai chân, không chút do dự mà dùng sức gầm xuống. Răng rắc hai tiếng làm người căn bản cay cay thanh âm truyền đến. Hoàng Trấn Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm mình đã xuất hiện quỷ dị vặn vẹo hai chân, theo sát mà thần kinh mới đưa đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến đầu góc của hắn bên trong. Hoàng Trấn Vũ phát ra giết lợn một loại gào thét, đau đến trên mặt đất trên bắt đầu lan lộn. Nhược Phi Lâm Nguyệt Nga thất thanh kêu lên, bị biến hóa bất thình lình dọa được sắc mặt tái nhợt. Đáng tiếc Hạ Nhược Phi động tác quá nhanh, Lâm Nguyệt Nga căn bản không có đảm nhiệm phản ứng gì thời gian, na nở dê kêu thành tiếng thời điểm. Hạ Nhược Phi đã dù bận vẫn lung dung địa vây quanh hai tay đứng ở Hoàng Trấn Vũ trước người. Các thôn dân cùng cái kia hai cái chuyên viên quay phim cũng đều không hẹn mà cùng địa hít một hơi khí lạnh. Người trẻ tuổi này thủ đoạn quá ác độc, đánh nhau hầu đả rất nhiều người đều trải qua, nhưng là như thế này gắng gượng đem người hai chân giẫm cắt chẳng diện, dù cho ở trong tác phẩm truyền hình cũng rất ít gặp được, hôm nay nhưng là tận mắt nhìn thấy, loại cảm giác đó là vô cùng chấn động. Dù cho Hoàng Trấn Vũ ở các thôn dân mắt bên trong đã là một hư hỏng không thể tả người, mỗi người đều hận không thể đánh hắn một trận, nhưng nhìn đến Hạ Nhược Phi xuất thủ dáng vẻ, mọi người lại như cũ không nhịn được sinh ra lòng sợ hãi. Hạ Nhược Phi sắc mặt như thường mà nhìn Hoàng Trấn Vũ thống khổ lan lộn, phảng phất mình làm một chuyện nhỏ không đáng kể, hay cùng phủi bụi trên người một cái giống như. Rất nhanh Hoàng Trấn Vũ cổ họng đều khàn khàn, hắn suy nhược mà đối với hai cái chuyên viên quay phim kêu lên. Các ngươi còn không báo cảnh sát, nhanh nhanh báo cảnh sát bắt hắn. Tiếp theo Hoàng Trấn Vũ lại đầy mặt oán độc nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, điên cuồng mà hô, ngươi ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Hạ Nhược Phi khỏe miệng cong lên, đối với Hoàng Trấn Vũ uy hiếp căn bản không để ở trong lòng, hắn quay đầu lại nhàn nhạt liếc hai cái chuyên viên quay phim một chút. Trong đó một cái chuyên viên quay phim đang len lén địa ra bên ngoài đảo điện thoại di động, bị Hạ Nhược Phi như thế tựa như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua. Hắn sợ đến điện thoại di động đều rơi trên mặt đất. Hạ Nhược Phi bĩu môi nói rằng, các ngươi nhất tốt đàng hoàng một chút coi các hương thân giúp ta một chuyện. Hạ Nhược Phi cao giọng nói rằng, cho ta nhìn cái kia hai tên tiểu tử, không muốn để cho bọn họ gọi điện thoại, yên tâm đi, ai dám động đến một hồi, chúng ta đem hắn đánh ra cất đến giao cho chúng ta đi. Các thôn dân dồn dập đáp lời. Hoàng Trấn Vũ có chút khóc không ra nước mắt, khoảng thời gian này tới nay hắn cảm giác mình kèm theo vầng sáng, đi đến chỗ nào người khác đều nâng hắn, chỉ sợ bị phát thua mặt đưa tin, không nghĩ tới hôm nay đến này vắng vẻ nông thôn bên trong, nhưng ăn một cái thiệt thòi lớn như thế, hiện tại liền cầu cứu điện thoại đều đánh không đi ra. Ở các thôn dân mắt nhìn chằm chằm hạ, Hoàng Trấn Vũ ba người tự nhiên là không dám manh động. Thế nhưng Lâm Nguyệt Nga vô cùng rõ ràng, chuyện này cứ như vậy rằng co, cuối cùng vẫn là không cách nào giải quyết. Na Nở Dê cười khổ nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói rằng, Nhược Phi ngươi quá xung động, không đáng. A Hạ Nhược Phi cười một cái nói, chị dâu, La Tiểu đội trưởng chính là trong lòng chúng ta chiến thần, cháu trai này dám như thế chửi đối hắn, hôm nay coi như là đổi thành Lang Vương ở đây, cũng giống như nhau kết quả. Lâm Nguyệt Nga nghe vậy thở dài một hơi. Nàng tự nhiên là biết La Chí Thành Tiểu đội trưởng ở đây bang chiến hữu trong lòng địa vị, Hạ Nhược Phi hôm nay biểu hiện, nói thật Na Nở Dê trong lòng là hết sức vui mừng, nhưng cùng lúc lại không thể tránh khỏi vì là Hạ Nhược Phi cảm thấy sâu sắc lo lắng. Hạ Nhược Phi mãn bất tại hồ cười một cái nói, chị dâu, chuyện bên này ta sẽ xử lý tốt, ngươi liền không quan tâm, nhanh đi xử lý La Đại Nương hậu sự đi. Cũng lỡ thì giờ Lâm Nguyệt Nga lo âu hỏi, nhưng là ngươi giải quyết thế nào a? Ngươi đây liền chớ để ý. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, nói chung sẽ không có chuyện, mọi người cũng chờ đây. Ngươi đi về trước đi, Đại Nương đưa tang ta liền không lên núi. Gặp Lâm Nguyệt Nga vẫn là một mặt lo lắng, Hạ Nhược Phi lại giọng nói nhẹ nhàng cười nói, chị dâu ngươi cứ yên tâm đi, chờ các ngươi từ trên núi hạ xuống. Bên này sự tình khẳng định cái đã giải quyết rồi. La Tiểu đội trưởng tỷ tỷ cũng ở một bên khuyên bảo vài câu. Lâm Nguyệt Nga cũng biết mình bà đưa tang sự tình không thể chờ, không thể làm gì khác hơn là mang theo sâu sắc lo lắng, theo các thân thích trở về trong sân. Rất nhanh bên trong diễn tấu sáo và trống thanh âm lại truyền ra đưa tang trước còn có một chút nghi thức muốn làm. Rất nhanh La Đại Nương quan tài cũng sẽ bị nhấc đi lên núi. Bên kia đã thuê người đào xong mộ huyệt, sẽ chờ giờ lành xuống đất. Cửa trên đất trống, Hoàng Trấn Vũ cùng hai cái chuyên viên quay phim đều bị các thôn dân vây quanh. Hai cái chuyên viên quay phim cũng xưa nay chưa từng thấy tình hình như vậy, dọa đến sắc mặt hơi trắng bệnh, mà Hoàng Trấn Vũ càng la chật vật ngồi dưới đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn một đôi chân đã sưng lên, bên trong chân nhỏ trước mặt xương trình hiện quỷ dị và mẹo, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Hạ Nhược Phi nói với Lâm Nguyệt Nga hết lời, liền đi về phía Hoàng Trấn Vũ ba người. Các thôn dân gặp Hạ Nhược Phi đi tới, ngay lập tức sẽ ra đi một con đường. Hoàng Trấn Vũ nhìn thấy Hạ Nhược Phi, lập tức âm ngoan trừng mắt Hạ Nhược Phi, âm thanh khàn khàn nói rằng, ngươi có bản lĩnh liền đem ba người chúng ta người giết tất cả hoặc là quan chúng ta cả đời, bằng không chúng ta nhất định sẽ báo cảnh sát, ngươi chẳng mấy chốc sẽ vì ngươi hung ác trả giá đau đớn thê thảm. Đánh đổi Hạ Nhược Phi rêu cực nói, ngươi vẫn đúng là đừng kích ta, chuyện giết người ta cũng làm không ít. Hai cái chuyên viên quay phim vốn là dọa muốn chết, vừa nãy Hoàng Trấn Vũ nói, dọa bọn họ liền không nhịn được cái cổ co rụt lại, trong lòng đem Hoàng Trấn Vũ chửi đến máu chó phun đầu. Dưới tình huống này đàng hoàng ớ lại thì phải, còn đi làm tức giận cái kia sắt thần không là muốn chết sao. Mà khi Hạ Nhược Phi nói ra câu nói kia phía sau, hai cái chuyên viên quay phim càng là không nhịn được cả người run lên, sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Hoàng Trấn Vũ cười lạnh nói, khoác lác, ai không biết Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không đi theo như vậy một cái không chừa thủ đoạn nào tiểu nhân giải thích nhiều như vậy. Hắn lạnh nhạt nói, đừng cho là ta không dám giết ngươi, ngươi sở dĩ còn có thể sống đến bây giờ, là bởi vì ta không muốn ô uế tay của chính mình. Còn có Hạ Nhược Phi ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm Hoàng Trấn Vũ mắt gần từng chữ nói rằng, ngươi cho rằng ta đánh ngươi ngừng lại chuyện này thì tính như xong rồi sao ngươi? Ngươi còn muốn thế nào? Hoàng Trấn Vũ run lên trong lòng, ngoài mạnh trong yếu địa hỏi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, đừng nóng lòng, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Hạ Nhược Phi nói xong, đứng dậy lấy điện thoại di động ra tìm đến ra Tống Duệ dãy số gọi ra ngoài. Điện thoại đầy đủ vang lên mười mấy tiếng, ngay ở Hạ Nhược Phi đều hơi không kiên nhẫn muốn ngỏm thời điểm, cái kia đầu rốt cục tiếp thông. Hạ Nhược Phi điện thoại di động bên trong truyền đến Tống Duệ buồn ngủ ngông lung âm thanh, Hạ Nhược Phi, đại gia ngươi còn có không hề có một điểm lòng công đức a, sáng sớm quấy nhiễu người thanh ngộng, tình huống thế nào a ngươi? Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn một chút, đồng hồ đeo tay biểu hiện hiện tại vừa qua khỏi 7 giờ, đối với Tống Duệ mà nói thật là quá sớm một chút. Hạ Nhược Phi cười cợt, hỏi, tiểu tử ngươi tối hôm qua lại vất vả quá độ chứ làm sao âm thanh như thế hư a? Hạ Nhược Phi vốn là thuận miệng nhà báng, không nghĩ tới thật vẫn nghe được điện thoại cái kia đầu ẩn hẹn chuyển tới một yêu tiểu tích tích âm thanh, Tống Thiếu, ai đáng ghét như vậy a? Ngay sau đó trong điện thoại di động thanh âm trở nên hơi nặng nề, hiển nhiên là Tống Duệ bưng bít mịt rổ phồn, bất quá Hạ Nhược Phi thính lực vượt qua thường nhân, vẫn như cũ nghe được Tống Duệ nói một câu. Không có việc của mày, ngủ ngươi cảm thấy đi. Sau đó Tống Duệ mới có hơi lúng túng cười hắc hắc một hồi, nói rằng, gặp dịp thì chơi mà nam nhân đều hiểu ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì á? Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói rằng, có một chuyện tương đối gấp, ngươi tìm một nói chuyện phương tiện địa phương chờ ta 2 phút. Tống Duệ lập tức nói rằng, sau đó liền cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cất điện thoại di động. Qua đại khái hơn 1 phút đồng hồ, Hạ Nhược Phi điện thoại di động liền vang lên, chính là Tống Duệ trở về gọi tới được, hắn hẳn là đã đem người phụ nữ kia đuổi đi. Bất quá thì cho nhân ra hơn 1 phút đồng hồ thời gian mặc quần áo rời đi, Tống Đại Thiếu cũng thật là có thể. Có chuyện gì bây giờ có thể nói rồi chứ? Tống Duệ nói rằng, vì ngươi và ta bớt làm một lần thể dục buổi sáng, tiểu tử ngươi được bồi thường ta không thành vấn đề, chờ ta về Tam Sơn lại nói. Hạ Nhược Phi nói rằng, sau đó cũng không dài dòng nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa hỏi, nhà các ngươi ở Cán Giang tỉnh bên này có cái gì không đáng tin người, tốt nhất là cấp bậc nhất định cán bộ lãnh đạo. Tống Duệ nói rằng, ngươi cái này không phí lời sao, ngươi đã quên lao ra tử nhà ta là người địa phương nào? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, hắn lúc này mới nhớ tới Tống lao ra tử nguyên quán chính là Cán Giang Tiết Kiệm, chỉ bất quá hắn lúc còn trẻ liền tòng quân nhập ngũ, sau đó cũng vẫn luôn ở ngoại địa công tác, mà Hạ Nhược Phi sở dĩ tìm Tống Duệ, là bởi vì hắn ẩn hẹn hiểu được Cán Giang tỉnh là Tống gia truyền thống địa bàn, đúng là bỏ quên nơi này còn là Tống lao gia tử quê hương sự tình. Nói như vậy ngươi cho đáp án của ta là khẳng định là? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Quá chuyện phiền phức ta không dám đánh cam đoan, bất quá ở Cán Giang tỉnh trong phạm vi, chuyện bình thường ta vẫn là có thể hoàn thành. Tống Duệ nói rằng, tiểu tử ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Đến cùng chuyện gì ngươi sẽ không phải là đem Kaina Ho Cán Giang cô em làm lớn bụng, không có cách dọn dẹp đi ta tới địa ngục đi đi? Hạ Nhược Phi cười mắng, nói chính sự đây ngươi đã chắc chắn, cái kia chuyện này ngươi phải giúp ta làm được phiêu phiêu sáng lên, không phải vậy đừng trách ta không tiếp thu ngươi. Người huynh đệ này Tống Duệ gặp Hạ Nhược Phi nói tới trịnh trọng như vậy, cũng thu hồi nhạo báng tâm tư, nghiêm nghị nói. Giang, ngươi nói đi, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa độc phiến tội lớn, ta đều giúp ngươi bãi bình. Hạ Nhược Phi bĩu môi nói rằng, lao tử như là cái kia loại vi phạm pháp lệnh người sao? Tiếp đó, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối từ đầu nói một lần, ngoại trừ La tiểu đội trưởng bộ đội phiên hiệu cùng với hy sinh nguyên nhân cụ thể cần phải giữ bí mật ở ngoài, những chuyện khác Hạ Nhược Phi đều tưởng tưởng tế tế nói cho Tống Duệ nghe. Tống Duệ vốn là đem môn tử đệ, đối với quân đội có cảm tình đặc biệt, hắn vừa nghe nói có người lại dám chửi bới liệt sĩ, hơn nữa cách làm còn như vậy tiện thời điểm, cũng không nhịn được bạo thô tục, có hắn đại gia cháu trai này thật rất sao không phải người tiếp đó. Tống Duệ không chậm trễ chút nào hỏi nói, Nhược Phi, chuyện này ngươi muốn làm sao làm, muốn làm bao lớn ngươi phát một lời, ta vận dụng ta tất cả quan hệ đến làm, nếu như ta đều không làm được, ta phải đi cầu cha ta, ông nội ta. Nói chung nhất định để cho ngươi thỏa mãn. Hạ Nhược Phi nghe xong trong lòng cũng là nổi lên một tia cảm động, nói rằng, liền 2 giờ, số 1, để đã phát đến trên nét cái kia chút cố ý biên tập pháo chế ra có quan hệ là tiểu đội trưởng tin tức toàn bộ biến mất. Thứ 2, người này cặn bã phóng viên nói đến đây, Hạ Nhược Phi ngừng một chút, nhìn Hoàng Trấn Vũ hỏi, này, ngươi gọi cái quái gì? Hoàng Trấn Vũ hừ lạnh một tiếng, chừng Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi thấy thế cũng không chờ hắn trả lời. Liền tiếp tục nói, ta cũng không biết cháu trai này gọi cao y gì, dù sao cũng tỉnh đài kênh giải trí, gọi người của ngươi cha một chút liền rõ ràng, ta muốn hắn thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Tống Duệ không chút do dự mà nói rằng, ok, ta lập tức tìm Cán Giang lãnh đạo của tỉnh ủy tuyên truyền bộ tự mình đến làm chuyện này. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, đúng rồi, sáng sớm cháu trai này lại chạy đến La tiểu đội trưởng ra gây sự đây. Ta nho nhỏ trừng phạt một hồi, dạy dỗ hắn làm người như thế nào, nếu như ngươi ở chính pháp khẩu có quen thuộc lãnh đạo cũng thuận tiện chào hỏi, đừng lưu hạ cái gì đuôi. Rõ ràng Tống Duệ nói rằng, tiếp theo lại cười hì hì hỏi một câu, Nhược Phi, ngươi trừng phạt nho nhỏ là mức độ nào? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, cũng không có làm sao đánh hắn, chẳng qua là rút hết hắn một cái nha, thuận tiện đánh gãy hai cái chân mà thôi, chỉ ta này bạo tính khí mà nói, đã tương đương nhân từ tống. Duệ Lăng chỉ chốc lát, sau đó mới lẩm bẩm nói rằng, cổ ta không thể không nói, ngươi rất sao làm ra thật xinh đẹp.